Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố xin được mến chào tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một tác phẩm được viết bởi tác giả Cầm Tiên có tựa đề Con Sen Lấy Chồng. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện này. Thế nên quý vị ơi, đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ của câu chuyện này nhé. Kính chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Vì nhà nghèo, mẹ tôi bị bệnh nặng, nên cha đành bán tôi vào nhà ông hội đồng thanh để trừ nợ. Tôi tên là Sen, 17 tuổi, rất nhanh nhẹn và lanh lợi. Tôi không buồn khi cha bắt tôi đi làm con ở, bởi vì tôi biết cha tôi không còn cách nào khác. Ông bà hội đồng có hai người con trai, cậu hai có vợ và một người con gái rồi, còn cậu ba thì tôi nghe nói đang trên huyện, vài ngày nữa mới về. Nhà của ông bà rất lớn nên cũng rất nhiều người ở đây. Hôm nay tôi nghe đâu con Thắm nói cậu ba về, mà nhỏ này nó ghét tôi lắm, bởi vì tôi đẹp hơn nó. Nó còn mơ mộng được làm vợ cậu ba. Đang lúi húi quét dọn thì bà hội đồng bước xuống bếp và nói với tôi: "Sen này, mày coi, pha cho cậu ba tách trà." Tôi nghe bà sai như vậy liền gật đầu và đáp ngay: "Dạ vâng, con đem lên ngay đi ạ." Thắm nó nghe bà sai tôi pha trà, nó tức lắm, bởi vì thường ngày bà kêu nó làm, nó cũng kiếm cớ để đi lên trên nhà trên. Thắm bưng dĩa trái cây, còn tôi thì bưng tách trà nóng. Đi được nửa đường, nó gạt chân tôi, khiến cho tôi ngã về phía trước. Nước trà nóng văng hết vào tấm lưng của cậu ba. Cả nhà đều nhìn về phía tôi với ánh mắt khó chịu. "Cậu ba, con xin lỗi cậu, cậu tha lỗi cho con." "Mày muốn hại cậu ấy à? Con nhỏ này, tao giết mày." Con Thắm gào lên chạy tới nắm tóc của tôi. "Nhưng mà chị gạt chân tôi." "Mày làm sai, mày còn bố láo à?" Ông hội đồng nhìn thấy Thắm la ôm xồm nên cũng tức lắm. Ông đập bàn một cái, sau đó cả tôi và nó đều giật mình. "Hai đứa có thôi đi không? Tụi mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây?" Bà thấy ông nóng giận như vậy nên vuốt nhẹ vào lưng của ông. "Kìa mình bớt giận đi." Mợ hai thấy cậu ba bị bỏng cũng hơi tức. Nghe phong phanh hồi trước, mợ hai yêu thầm cậu ba, nhưng tính tình cậu ba lạnh nhạt, không thích phụ nữ, nên bất đắc dĩ mợ hai phải lấy cậu hai để ngày ngày tiện thể ngắm nhìn cậu ba. "Tụi mày nhanh lấy thuốc bôi cho cậu ba đi." "Dạ vâng, con đi ngay đi ạ." Tôi còn chưa kịp đi thì con Thắm lúc này tranh ngang. "Không cần." Giọng cậu ba vang lên. Thắm nghe như vậy thì lo lắng. "Sao như vậy được cậu? Để như thế này đau lắm. Cậu bảo thay áo đi, em bôi thuốc cho cậu." Nghe con Thắm nói chuyện mà tôi nổi hết da gà. Cậu không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào tôi. Tôi sợ hãi cúi mặt xuống, không dám nhìn vào cậu. "Đây là con ở mới đấy à?" "Dạ, dạ đúng rồi thưa cậu." "Vào phòng của tôi." "Dạ." "Tôi không thích nhắc lại." "Dạ vâng, nhưng mà vào làm gì ạ cậu?" "Thế mày nghĩ làm gì?" "Dạ, bôi thuốc cho cậu có phải không ạ?" "Còn không đi nhanh đi, đứng đây làm cái gì?" "Dạ vâng thưa cậu." Tôi cúi người xuống đi theo cậu về phòng. Bà hội đồng thấy vậy liền nhìn ông hội đồng gật đầu và mỉm cười. Từ lúc nước trà văng vào người của cậu, cậu bà rất tức giận. Bà cứ tưởng là có chuyện sắp xảy ra. Nhưng mà khi cây sen đứng trước mặt thì ánh mắt của cậu lại khác hẳn, bởi bà biết con trai mình không hề bị dị ứng với phụ nữ giống như lời đồn thổi. Bản thân là bà mẹ thì bà hiểu rõ cậu hơn ai hết. Lúc trước cậu đã từng yêu một cô gái, cô ấy rất thích hát. Vì đam mê ca hát nên từ bỏ cậu để lên huyện hát cho một phòng trà. Cô gái đó tên là Trúc, cũng là em họ của mợ Mai. Còn cái Thắm đứng đó tức lắm nhưng không dám làm gì. Bỗng mợ Hai lên tiếng: "Thắm này, mày ra cổng quỳ một canh giờ cho tao. Ai cho mày cái quyền muốn làm gì thì làm ở cái nhà này?" "Dạ thưa mợ Hai, con không có." "Mày dám cãi tao à?" Mợ hai, mợ tha cho con à? Cút ra ngoài, nhanh lên. Bà thấy như vậy cũng im, bởi vì bà biết cái Thắm nó thích cậu ba. Bà và ông cùng nhau về phòng. Tại phòng của cậu ba, tôi run rẩy bám tay vào tà áo. Thưa cậu, con xin lỗi cậu. Có phải là mày muốn tao xấu không? Tao như vậy, làm sao mà lấy được vợ? Cậu đẹp trai mà, ai nhìn cũng mê, sợ gì mà không có vợ à? Mà con bôi thuốc vài hôm là cậu sẽ lành thôi. Cậu cố gắng chịu đau một chút à? Mày bớt nịnh đi. Đúng quả thật ở gần, có một chút thôi, mà tâm của cậu thấy thổn thức vì Sen. Con bé rất đẹp, phải nói là đẹp mê người, nhưng đôi mắt lại rất giống với Trúc. Cậu ba, tôi nói thật nhé, cậu hiền quá, tôi cứ tưởng là cậu khó tính và kiêu căng lắm cơ. Ai nói về mày là tao khó? Thì ai cũng sợ cậu. Vậy mày thấy tao thế nào? Tôi chưa kịp trả lời thì mợ hai mở cửa bước vào. Chú ba có sao không? Tôi có lọ thuốc tốt lắm, để tôi bôi cho chú. Từ khi nào chị có cái quyền bước vào phòng của tôi mà không gõ cửa? Chị là chị dâu của tôi, nhỡ như ai nhìn thấy thì sao? Chị nên nhớ, chị là mợ hai của nhà này. À, thì tôi cũng như chị của chú thôi. Chị đi ra ngoài đi, đừng để tôi phải lớn tiếng. Mợ hai nghe như vậy cũng tức lắm, đành bước ra ngoài. Mợ ta đang trong cơn tức tối, mà có tôi ở đây thì nhìn tôi như cái gai trong mắt vậy. Mợ quát tôi: cái con kia, mày cũng ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi. Cái thứ thần phận thấp hèn, muốn lên làm mợ bà hay là cái gì? Dạ con không có. Mày cút ra ngoài. Cậu ba lúc này lớn tiếng quát. Tôi cứ tưởng cậu ba đuổi tôi, nên tôi đành bước ra ngoài. Mợ hai thấy như vậy thì cười khinh bỉ nói tiếp: phận mày chỉ xứng đáng rửa chân cho tao thôi. Dạ con biết thân phận con thấp hèn, nhưng con không phải cái loại mà đỉa đeo chân hạc đâu ạ. Mày trả treo với tao à, con khốn này. Mợ hai định tát tôi thì cậu ba đẩy xuống đất. Bà hội đồng nghe thấy tiếng quát tháo liền chạy về phòng của cậu ba xem tình hình như thế nào. Có chuyện gì xảy ra thế? Chị muốn làm loạn cái nhà này lên có đúng không? Dạ thưa mẹ, con không dám. Bà hội đồng vốn là một người rất hiền lành, tuy vậy bà không thích mợ hai. Phận làm dâu trưởng mà lại tư tưởng em chồng, đúng là cái loại không ra gì. Nhưng bởi vì con, vì cháu, bà nhẫn nhịn, không muốn làm lớn chuyện. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, cô không được vào phòng con trai của tôi. Cô là dâu trưởng trong nhà, đừng để cho người khác người ta biết người ta dị nghị cho. Con có lọ thuốc nên đem qua cho chú ba thôi, chứ có chuyện gì đâu ạ. Tôi cũng mong là như vậy. Thế con Tâm đâu? Mày đưa mợ hai về phòng đi. Con Tâm là con hầu của mợ hai, nghe như vậy thì chạy nhanh vào. Dạ thưa bà. Mợ ơi, mình về thôi ạ. Mợ hai nghe như vậy liền đi ra. Nhưng mới đi được hai bước thì nghe tiếng của cậu ba nói với bà hội đồng: mẹ, con muốn lấy vợ. Có thật không con? Thế con muốn lấy ai? Con muốn lấy con Sen. Nghe cậu ba nói như vậy, tim của tôi nhảy thót. Tôi tưởng mình nằm mơ, nhưng chắc cậu đang trêu tôi rồi. Tôi bị mợ hai làm nhục như vậy, cậu không bênh vực tôi, lại còn trêu chọc tôi. Tôi ức lắm, hai hàng nước mắt rơi xuống. Bà nhìn thấy tôi khóc liền hỏi tôi: kìa Sen, ai làm gì mày mà mày khóc? Ra ngoài kia làm việc đi. Lát bước vào phòng của bà có chuyện muốn nói. Tôi nghe như vậy liền bước ra ngoài. Ra đến cửa tôi chạy một mạch ra cái giếng sau nhà và gào khóc như một đứa trẻ. Tôi bị bắt nạt, cậu không bênh tôi, cậu còn trêu đùa với tôi. Phận tôi nghèo tôi biết, nhưng tại sao cậu làm như vậy chứ? Tôi ghét cậu. Vũ Tám đi ngang thấy tôi ngồi khóc một mình. Vũ cũng biết khi nãy tôi làm văng trà nóng vào người cậu ba. Vũ tiến tới gần tôi và hỏi: Sen, làm sao mà ngồi đây khóc? Vũ Tám, kể Vũ nghe, sao con lại khóc? Cậu trêu là cậu cưới con Vũ ạ. Con vừa nói cái gì? Cậu nói là cưới con? Vâng, khi nãy còn có bà và mợ hai ở đấy. Cậu nói thẳng như vậy à? Vũ Tám nhìn tôi như hiểu ra vấn đề, xoa đầu của tôi và nói: Ngốc à, cậu nói thật đấy, cậu bà không chiêu ai bao giờ đâu. Nhưng con không hiểu ạ. Rồi từ từ con sẽ hiểu. Thôi, nhanh vào nấu cơm, không lát mợ hai lại mắng cho bây giờ. Vâng, con vào ngay đi ạ. Tại phòng của cậu bà, mợ hai khó chịu lên tiếng: Chú bà nói như vậy là có ý gì? Tại sao lại cưới một con ở làm vợ chứ? Nó không xứng đáng với cậu. Phận con ở thấp hèn nghèo túng, nó không hợp với cậu. Bà hội đồng nghe xong liền tát cho mợ hai một cái, khiến cho mợ té nhào xuống đất. Cô đang nói xiên xỏ tôi, có phải không? Mẹ, con không có. Con nói con xen ạ. Ngày xưa tôi cũng là con ở của nhà hội đồng Thanh này. Tôi cũng lên làm vợ ông hội đồng. Vậy tôi hỏi cô, cái xen có cái gì không xứng? Cô xem thường những người nghèo. Nhưng mà cô nên nhớ, không có họ, cô chả là cái gì đâu. Tôi biết hết những chuyện cô làm trong cái nhà này. Ai đời chị dâu lại thương em chồng? Cô đâu có thương yêu gì thằng Gia Minh. Cô khôn hồn ấy, cô làm tròn bổn phận làm dâu đi. Không thì tôi gọi gia đình cô qua đây, đón cô về cho khuất mắt tôi. Mợ hai nghe như vậy thì sốc lắm. Thì ra bao lâu nay bà hội đồng biết tất cả nhưng không nói ra. Mợ hai sợ hãi liền quỳ xuống và van xin: Con lạy mẹ, mẹ tha cho con lần này. Con hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Mẹ à, mẹ tha cho con. Bây giờ phiền chị, cút ra khỏi phòng của tôi. Cậu ba lúc này cũng lên tiếng: Nếu như chị còn tự tung tự tác vào phòng của tôi thì chị đừng có trách tôi. Chị dâu của tôi à? Tầm đứng bên cạnh thấy như vậy liền kéo tay mợ hai về phòng. Mợ ơi, mình về phòng đi mợ. Lúc này chỉ còn lại cậu với bà hội đồng. Bà nói với cậu: Gia Khánh này, con muốn lấy cái sen sao? Dạ vâng thưa mẹ. Vì đôi mắt con bé giống với cái Trúc có phải không? Con quên cô ta rồi. Con cứ suy nghĩ lại đi. Mẹ nghe đâu tuần sau cái Trúc nó về, ba mẹ nó cũng bận việc ở huyện, nên con đánh tiếng với ba của con là gửi con bé ở đây ít hôm đấy. Vậy nên con càng phải lấy vợ, lấy càng sớm càng tốt. Mẹ hiểu. Để má hỏi ý cái sen. Bà hội đồng đi ra tới cửa thì nghe tiếng của cậu vang lên: Mẹ à. Sao thế? Con suy nghĩ lại rồi có đúng không? Sau đó bà cười và nói tiếp: Nếu nó không chấp nhận ý, thì cũng phải bắt nó chấp nhận. Bà hội đồng cười tươi và gật đầu. Về tới phòng, bà cho người gọi sen tới nói chuyện. Ai làm cái gì mà mày khóc? Nói cho bà nghe xem nào. Dạ không có ạ. Bà hỏi mày cái này nhá. Dạ. Mày có muốn cha mẹ của mày thoát khỏi cảnh nghèo không? Dạ con muốn chứ bà. Thế mày có muốn thường xuyên được về thăm cha mẹ không? Dạ con muốn. Thế thì bây giờ ta bảo mày làm cái gì mày cũng làm có phải không? Nghe bà nói được thường xuyên về nhà nên con sen nó mừng lắm. Thuận thế tôi liền đáp ngay: Dạ vâng con làm. Bà kêu con làm gì con cũng làm ạ. Ta muốn con làm vợ của cậu ba Khánh. Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của bà hội đồng. Không được đâu bà, phận con thấp hèn, con không dám trèo cao đâu ạ. Ta hiểu tính của con trai ta. Thật ra cậu ba đòi lấy con là thật, chứ không có trêu đùa gì con. Nếu như con đồng ý, ta sẽ giấy nợ cho nhà con và cho gia đình con một cây vàng. Con cứ suy nghĩ đi. Bà cho con suy nghĩ. Ngày mai con trả lời được không ạ? Ngày mai ta nhường lại cho cái thắm. Thôi được. Vậy con chịu ạ. Bà ôm bụng cười làm cho tôi đỏ mặt. Nói thật làm vợ cậu ba, tôi đâu có thiệt thòi gì. Được làm mợ ba nhà hội đồng, còn giúp được cha và mẹ tôi ở nhà. Sáng hôm sau trên bàn ăn có đông đủ mọi người. Bà hội đồng lúc này lên tiếng: Sen ơi, lên đây bà bảo cái này. Dạ bà gọi con. Có đông đủ mọi người ở đây, tôi cũng nói luôn, tôi coi thầy rồi, nói tuổi của Gia Khánh với cái sen rồi, tuần sau chúng ta tiến hành bái gia tiên. Mẹ, Mợ hai đang định nói gì đó nhưng bị bà cắt ngang. Cô có ý kiến gì? Mợ hai nghe như vậy liền im lặng. Tôi đứng đó không dám nói gì. Tự nhiên cậu ba nắm lấy tay của tôi, kéo tôi ra phía sau cậu. Kìa cậu, tại sao lại đồng ý lấy tôi? Nhưng cậu là người đòi lấy tôi mà. Có thật lòng muốn lấy không? Cô suy nghĩ lại đi. Cậu... Cô đừng có nghĩ bậy. Thật ra thì tới tuổi nên tôi phải lấy vợ cho mẹ tôi vui. Vâng, tôi biết. Cậu đâu có thương gì tôi. Khiến cho cô thất vọng à? Tôi không dám đâu à. Tôi nói vậy thôi chứ thật ra tôi thấy thất vọng. Cậu lấy tôi chỉ để là vui thôi. Vậy là cậu trêu tôi còn gì. Vậy mà ai cũng nói rằng cậu ba thật lòng với tôi. Thấy sắc mặt của Sen thay đổi, lúc này cậu liền nói ngay. Vào thay quần áo đi. Để làm gì à? Đi lên huyện. Nhưng lên huyện làm gì à? Sao mà cô lắm lời thế nhỉ? Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ đi lên huyện. Giờ cậu nói tôi đi lên huyện cùng cậu, khiến cho tôi vui quá tôi mới hỏi cậu. Vậy mà cậu lại quát tôi. Tôi xị mặt bước vào trong nhà. Cậu cũng đi theo tôi. Tôi thì đi thẳng vào ra sau bếp. Còn cậu đi lại xe lấy từ trong xe một cái túi nhỏ. Con Hà đâu rồi? Dạ cậu gọi con. Mày đem cái này xuống cho con Sen. Cậu ba đưa cho tôi cái túi. Mà này, từ bây giờ mày phải đi theo hầu cho mợ ba nghe chưa? Mợ ba là ai hả cậu? Là con Sen chứ là ai. Nó nghe như vậy thì đứng như trời trồng. Cậu ba nói xong thì đi về phòng chuẩn bị đồ để lên huyện. Con Hà chạy một mạch lại chỗ của tôi. Mợ ba, cậu ba kêu em mang cái này cho mợ. Tôi chưa kịp trả lời thì Thắm lại kéo tóc con Hà và quát lớn. Con danh con, mày ăn phải cái gì mà to gan thế à? Tại sao mày dám gọi con bé nhà quê này là mợ ba? Tôi thấy như vậy liền lên tiếng. Chị Thắm, chị buông cái Hà ra. Thắm đẩy Hà ngã xuống đất, lên tiếng nói. Mày đừng ở đấy mà ảo tưởng. Tao làm ở đây 2 năm rồi, tao hiểu tính của cậu ba. Tôi cũng không rảnh để cãi nhau với chị. Mày có biết vì sao tao ghét mày không? Bởi vì mày giống cô Trúc. Cô Trúc là ai chứ? Tôi nghe Thắm nói tới cô Trúc thì tôi tò mò lắm. Không biết người đó là ai mà lại khiến cho nó ghét tôi như vậy. Là người mà cậu ba thương. Tôi nghe Thắm nói như vậy, tự nhiên nước mắt của tôi rưng rưng. Tiếp tục nó nói cho tôi. Mày cũng đừng có ảo tưởng. Tao ở đây 2 năm rồi, tao biết tính của cậu. Cậu không yêu ai ngoài cô gái đó. Bởi vì mày có cặp mắt giống cô gái đó nên cậu mới... Còn Thắm đâu rồi? Lên nhà ta nhờ tí việc. Bà hội đồng nói vọng xuống. Thắm chưa nói hết câu đã bị bà kêu lên nhà. Đi ngang qua tôi, nó hất vai tôi một cái, làm cho tôi ngã nhào xuống đất. Kìa mợ ba, mợ có sao không ạ? Hà đừng gọi tôi như vậy. Tôi chưa là gì của cậu ba đâu. Nhưng cậu ba nói với em rồi, em phải đi theo hầu mợ. Em không làm theo, cậu đánh em chết. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Hà. Cậu ba nói em đưa cái này cho mợ, mợ đi thay rồi đi lên huyện với cậu à? Cảm ơn Hà. Tôi bước vào trong phòng thay đồ, mở túi ra. Bên trong là một bộ đồ gấm màu vàng nhạt, vải rất là mềm mịn. Lần đầu tiên tôi được mặc loại vải này. Bên trong còn có một cái hộp nhỏ, đựng một sợi dây chuyền ngọc trai, rất đẹp. Cậu thật là tốt với tôi. Thay đồ xong xuôi tôi bước ra ngoài, nhìn thấy bóng lưng của cậu, tôi định chạy tới, thì mợ hai đi ngang qua, liếc tôi một cái, khiến cho tôi ớn cả xương sống. Này, cái con bần hèn kia, mày lấy đồ này ở đâu? Ra mà mặc thế hả? Dạ con chào mợ hai. Đồ này là cậu ba mua cho con. Mày cứ đợi đấy. Chị kêu vợ sắp cưới của tôi. Đợi cái gì thế chị dâu? Cậu ba lúc này đứng phía sau lên tiếng. Cậu đi lại nắm tay của tôi trước mặt mợ hai. Tôi hơi rụt rè khi được cậu cầm tay như vậy. Mợ hai nghe như vậy liền ấp úng. À có cái gì đâu chú ba. Tôi định sai việc cho con Sen nó làm. Vậy sao? Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây. Mợ hai định chuồn đi, nhưng mà cậu ba lên tiếng. Chị dâu này, tôi nói luôn nhé, Sen sắp là vợ của tôi, nên việc trong nhà từ nay chị hãy giao cho người khác. Chị cũng nên thay đổi cách xưng hô đi. Dù gì Sen cũng sắp làm mợ ba rồi. Ừ, tôi biết rồi. Thế nhá, tôi đi trước đây. Mợ hai vừa đi khuất thì cậu ba nhìn qua tôi. Em nhìn tôi như vậy đủ chưa? Sao ạ? Cậu thay đổi cách xưng hô. Tôi cười tủm tỉm trong lòng. Tôi biết tôi đẹp, nhưng đang ở trước nhà, nhìn như vậy người ta nói rằng em mê trai đấy. Kìa cậu ba, cậu... Tôi định nói là cậu cũng sắp là chồng của tôi. Chồng của tôi thì tôi phải nhìn chứ. Nhưng mà gan của tôi đâu lớn như vậy. Không sao đâu, tôi cho em nhìn cả đời, cứ tự nhiên. Nói xong cậu ba cười lớn. Tôi xấu hổ đỏ mặt lên. Còn cậu mở cửa xe cho tôi bước vào. Hôm nay cậu ga lăng quá. Chết rồi, hôm nay tôi suy nghĩ về cậu hơi nhiều rồi. Không được thích cậu, không được. Anh Nô lái xe ở trên, còn tôi và cậu ngồi ở hàng ghế sau. Đây là lần đầu tiên em được đi xe này. Đẹp và mát quá cậu nhở. Nếu như em ngoan thì em muốn đi đâu tôi cũng đưa em đi bằng xe này. Vâng, em ngoan lắm ạ. Mà cậu ơi, sau này em làm vợ của cậu rồi, cậu lấy xe này đưa em về thăm cha với mẹ em có được không ạ? Ừ, được. Đi thêm một lúc nữa, cậu quay sang nhìn tôi và hỏi. Sen này. Dạ, em nghe. Em đã từng thương ai chưa? Dạ có. Cậu nghe tôi nói như vậy thì nóng cả mặt, tim của cậu nhói lên, cậu quát tôi. Có rồi thì cưới tôi làm gì? Em dám đùa giỡn với tôi à? Tức chết tôi mà. Kìa cậu, cậu làm thế thì cậu hỏi em có người thương chưa mà. Là em nói cho tôi nghe xem người đó có đẹp trai bằng tôi không. Nói nhanh. Tôi nghe như vậy liền hiểu ý của cậu và tôi cười nói. Ý em là em yêu cha mẹ chứ em có yêu ai đâu ạ. Cậu bất ngờ nhìn tôi. Em nói cha mẹ em còn nhỏ nhà nghèo, ai thèm để ý đến em, có đúng không? Vâng ạ. Tôi đang cười, đúng là nhà tôi nghèo thật, bản thân của tôi còn bé nên không dám mơ tưởng đến chuyện yêu đương. Cậu ngại khi tôi nói như vậy liền quay mặt đi chỗ khác. Tôi biết cậu đang quê. Tôi cũng quay mặt về hướng khác, trong lòng của tôi chợt buồn. Một tuần sau tôi sẽ là vợ của cậu, nhưng tôi không phải là người cậu thương. Lời của Thắm nói rất đúng, bởi vì cặp mắt của tôi giống như người yêu cũ của cậu, nên cậu mới lấy tôi làm vợ. Không được buồn đâu Sen à, mày cũng vì cha mẹ nên mới lấy cậu mà thôi. Không được động lòng với cậu, mày không xứng đâu. Không khí trên xe ngột ngạt đến đáng sợ, mỗi người một suy nghĩ, nhưng tâm trạng của cả hai đều giống nhau. Xe đi được một lúc lâu thì dừng lại trước một quán ăn. Xuống xe đi. Gì thế cậu? Không đói sao? Cậu nói như vậy làm tôi sực nhớ là từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì. Bụng của tôi lúc này tự nhiên đánh trống lên. Chết tiệt, làm cho tôi ngại quá. Cậu nhìn thấy bộ dạng của tôi, cậu mỉm cười và nói. No rồi à? Thế thì cô ở ngoài này đi, đợi tôi. Dạ không, em đói lắm. Cậu đưa em vào đây ăn thật à cậu? Trong này còn có phòng nghỉ ngơi. Tôi nghe xong giật mình nhìn cậu. Trai gái vào trong phòng nghỉ ngơi để làm gì chứ? Chết tôi rồi. À, em hết đói rồi, hay là cậu đi ăn, em vào xe em đợi. Nói xong tôi chạy vào trong xe ngồi. Tim của tôi như muốn rơi ra bên ngoài. Tôi ôm lấy ngực của mình thở hổn hển. Cậu nhìn thấy tôi liền bật cười, sau đó đi lại gần. Tôi đùa thôi, nhìn em gớm thế này ai mà thèm chứ. Nghe cậu nói như vậy tôi nóng máu. Trông em cũng ngon mà, đâu đến nỗi nào đâu. Sao cậu nói thế à? Ngon á? Thì em lỡ miệng thôi. Cậu bà lại gần khiến cho tôi run sợ. Em xin lỗi mà, cậu tha cho em à? Cậu không nói gì, nắm tay tôi và kéo đi. Tôi giật bắn người. Kìa cậu, cậu tha cho em. Im miệng. Tôi đành ngoan ngoãn đi theo cậu. Vừa bước vào quán, đập vào mắt của tôi là một không gian sang trọng. Ôi, đẹp thế. Bây giờ muốn ăn ở đây hay là ra xe ngồi? Cậu mời em à? Em không đủ tiền để ăn ở đây đâu. Ngoan là được. Tôi nhìn cậu mỉm cười. Cậu đưa tôi lại bàn ngồi và đồ ăn được mang ra. Tôi có làm người ở cả đời cũng không được ăn mấy nơi như thế này. Tôi trố mắt. Sao cậu gọi nhiều đồ ăn thế à? Ăn làm sao mà hết được? Ăn đi, đừng có nhiều chuyện. Tôi nghe cậu nói như vậy liền im lặng. Vừa định cầm đũa lên ăn thì tôi sực nhớ anh Nô đang ngoài xe. Cậu ba ơi, có nhiều món thế này, cậu cho anh Nô vào đây ăn cùng có được không ạ? Cô có bao giờ thấy người ăn kẻ ở ngồi ăn với nhau với chủ nhân không? Câu nói của cậu làm cho tôi chạnh lòng. Thấy nét mặt tôi buồn, cậu liền hiểu mình vừa mới lỡ miệng. Cậu nói với tôi, ăn nhanh đi rồi đi mua quần áo. Tôi đang buồn nên không thèm để ý cậu, cũng không có tâm trạng mà sắm sửa thêm đồ. Em có nhiều rồi, không cần mua thêm đâu ạ. Làm sao? Giận cái gì? Em không dám thưa cậu. Với lại em chưa là gì hết, cậu đừng quan tâm đến em nhiều. Cậu biết tôi đang giận, cậu cũng tức vì tôi dám từ chối. Biết bao nhiêu người muốn được cậu mua quà tặng vậy mà không được, thế mà tôi đành từ chối. Vậy thì đứng lên. Để làm gì ở cậu? Em còn chưa ăn xong mà. Về nhà làm đám cưới để được quan tâm. Tôi đang uống nước nghe cậu nói như vậy, tôi ho sặc sụa. Kìa cậu, cậu đang đùa với em đấy à? Nhanh lên. Tôi biết cậu đang rất tức, tôi loay hoay tìm cách để giải hòa. Em chỉ nhỡ miệng thôi, cậu bảo sao em xin nghe như thế ạ? Tôi hết muốn đi rồi. Kìa cậu ba, ăn xong chưa? Dạ em no rồi. Vậy thì đi. Cậu ba tính tiền xong, tôi nhìn thấy anh phục vụ ở đó mang ra một túi giấy, tôi cũng tò mò. Cầm lấy đi. Cái này là gì thế ạ? Là bánh quy. Nói rồi cậu ba bước đi, để lại tôi một mình. Tôi đành vội vàng chạy theo. Tôi vui lắm. Lên xe tôi ngồi ăn bánh một mình. Lâu lâu lại thấy cậu nhìn tôi. Tôi ái ngại hỏi, cậu ba có ăn không ạ? Không. Tôi thấy vậy không thèm để ý đến cậu nữa, ngồi ăn bánh và ngắm cảnh trên đường. Xe đi được tầm một lúc nữa thì dừng lại ở một tiệm áo dài. Xuống xe. Dạ. Cậu đưa tôi vào tiệm, nói với tôi, thích cái nào thì chọn đi. Sao ạ cậu? Cậu thấy tôi đứng ngần người nên cậu đành tự tay chọn giúp tôi. Cậu ba cầm một bộ áo dài đỏ và ngắm nghía nó, phải nói là rất đẹp. Trước ngực thêu một con phượng dài làm điểm nhấn. Lấy cái này đi. Cậu đưa về phía của tôi. Dạ vâng. Tôi cười tít mắt. Thấy tôi cười như vậy, cậu cũng khá hài lòng. Cậu nhìn tiệm một vòng, sau đó hỏi tôi, bộ đồ em đang mặc có thích không? Dạ em thích ạ. Em thích tôi à? À em thích bộ này ạ. Tôi ước gì có thể tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục. Cậu quay qua nhìn bà chủ, sau đó lên tiếng, lấy đồ kiểu này giúp tôi, một chục bộ. Dạ, dạ cậu ba. Tôi nghe xong đứng hình. Cậu ba đang mua quần áo hay là mua trứng vậy mà mua một chục? Mua quần áo xong xuôi, cậu và tôi cùng bước ra ngoài xe. Cậu ba, bây giờ mình đi đâu ạ? Về nhà. Cái gì ạ? Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Trời đất ơi, không nhẽ bây giờ cậu vì mình mà lên tận huyện mua sắm thôi sao? Lên xe đi về, hay là muốn đi bộ về? Cậu nói như vậy khiến cho tôi giật mình. Tôi vội vàng chạy lại xe ngồi, không biết phải nói với cậu ra sao. Suy nghĩ miên man, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Tại nhà ông bà hội đồng. Con chào hai bác, con mới về. Cha mẹ con có mua một ít quà gửi cho hai bác. Tháng này chắc con phải phiền cả nhà mình ạ. Trúc này, bác xem con như con gái trong nhà. Quà cáp làm cái gì hả con? Dạ, con muốn ở lại bao lâu cũng được, con cứ tự nhiên. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn hai bác. À, con nghe nói anh Khánh về đây ở luôn, có phải không bác? Bà nghe như vậy hơi khựng người, bởi vì giờ cũng sắp có con dâu rồi. À, Gia Khánh nó đi lên huyện rồi. Vẻ mặt của Trúc hơi buồn, bởi vì cô bây giờ rất muốn gặp cậu ba Khánh. Xe về đến nhà ông bà hội đồng, bởi vì quá mệt nên xe về đến nhà khi nào tôi cũng không biết. Cậu bà thấy tôi ngủ say nên không nỡ đánh thức tôi dậy. Cậu bế tôi bước vào trong nhà. Vào đến nhà, một cô gái chạy đến định ôm cậu, nhưng cô ta khựng lại bởi vì cậu đang bế một người con gái khác. Anh Gia Khánh, cô gái này là ai? Trúc nhìn cậu. Cậu ba chưa kịp trả lời thì mợ hai đi ra, vẻ mặt đắc ý. Trúc à, chị quên nói với em, cậu ba sắp lấy vợ rồi đấy. Lấy vợ? Anh Khánh, anh lấy vợ sao? Tôi nghe ồn ào nên tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy vòm ngực rắn chắc của cậu ba. Mặt tôi đỏ ửng. Cậu ba, cậu thả em xuống đi à? Tôi nói nhỏ để cho tôi và cậu nghe. Cậu nhìn thấy hai má của tôi đỏ ửng như vậy, liền mỉm cười nói với tôi. Em hết mệt chưa? Em khỏe rồi, cậu cho em xuống đi. Cậu thả tôi xuống. Đúng lúc thì bắt gặp ánh mắt của Trúc nhìn tôi. Thấy không khí đang căng thẳng, bà hội đồng tiến tới vài bước. Hai đứa về rồi đi à? Vào rửa mặt đi, ra mà ăn cơm. Bà, con... Tôi định nói xin phép bà cho tôi xuống bếp, nhưng bị ngăn lại. Con nghe ta đi. Gia Khánh, đưa vợ con vào trong phòng. Thật ra bà hội đồng đã ưng tôi rồi, nên mới không muốn Trúc cản trở việc cậu ba cưới tôi. Cậu ba nghe bà nói như vậy, liền nắm tay tôi, kéo tôi vào trong phòng. Kìa cậu ba, em và cậu chưa cưới, làm sao mà ở chung được à? Vậy bây giờ em ngại, hay là em muốn mất tôi? Sao cơ ạ? Tôi há hốc mồm với câu nói của cậu ba. Tôi không biết phải trả lời như thế nào với cậu. Thật ra tôi cũng buồn lắm nếu như tôi mất cậu. Nhưng người cậu thương đã về rồi, tôi không ngờ lại gặp cô ấy nhanh đến như vậy. Cậu ba thấy tôi đang suy nghĩ gì đó, cậu liền tiến lại gần tôi. Lát tôi kêu nô đem quần áo vào đây cho em. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Tốt lắm, em cũng chịu nghe lời của tôi. Nói xong cậu ba bước ra ngoài, để tôi một mình trong phòng. Trúc nghe tin cậu ba lấy vợ thì lòng cô ta đau như cắt. Thật ra cô đã học xong rồi nên quay về để nối lại tình xưa với cậu, muốn là một người vợ chu toàn từ trong đến ngoài. Vậy mà khi trở về lại nghe tin cậu lấy vợ. Bà hội đồng thấy Trúc đứng như người vô hồn, bà cũng hiểu được trong lòng của Trúc đang nghĩ gì. Vũ Tám ơi. Dạ, bà gọi tôi. Vũ giúp tôi sắp xếp một phòng cho cô Trúc nhé. Dạ vâng, tôi làm ngay thưa bà. Nãy giờ mợ hai đứng đó cũng rất khó chịu. Sen, mày cứ đợi đi, tao sẽ cho mày biết cái giá mày phải trả khi mà dám chống lại tao. Mợ hai lúc này bước lại gần Trúc, nắm lấy tay của Trúc và thủ thì. Em gái của chị mới về, chắc là mệt lắm. Vào trong phòng, chị em mình nói chuyện với nhau. Trúc nghe mợ hai nói như vậy, liền gật đầu và mỉm cười. Bà và ông hội đồng đang còn ngồi đó, bà biết mợ hai cũng không thích gì Trúc đâu. Ông này, hay tôi cho gạo nấu thành cơm, chứ tôi không yên tâm lắm. Được, tôi nghe theo bà muốn làm gì thì làm. Cậu ba đứng bên ngoài nói vọng vào. Ông bà nghe cậu ba nói liền mỉm cười. Con đã nói như vậy thì bà cứ làm theo. Tôi có việc, tôi đi trước đây. Gia Khánh này, con vào trong này, mẹ nói chuyện với con một chút. Cậu ba nghe bà gọi như vậy liền đi theo bà vào trong phòng. Con ngồi xuống đi. Có việc gì mẹ cứ nói à? Thật ra nhà ta từ trước đến nay, tổ tông của nhà này có nói rằng nếu con dâu cưới về không có con thì con phải cưới thêm vợ. Dạ vâng, chuyện chỉ vậy thôi à mẹ? Mẹ nghĩ chị dâu con không dễ dàng để yên cho cái Sen đâu, nên mẹ muốn trước một tuần này cứ để con và cái Sen ăn nằm với nhau, rồi đúng ngày tốt gia đình mình cho cái Sen bái lạy tổ tiên con à. Mẹ, con chỉ cưới mình Sen thôi, mẹ cứ yên tâm. Cậu ba rất là nghiêm túc nhìn bà nói. Bà cũng mỉm cười nhìn cậu. Con biết không, cái xe nó may mắn mới được con ưng. Không như mẹ hồi trước, gian nan lắm. Nên mẹ không muốn cái xe nó giống mẹ. Con phải bảo vệ nó. Ý của mẹ là... Mẹ là vợ lẽ của ba con, chứ không phải là vợ cả như mọi người nghĩ đâu. Ánh mắt của bà rưng rưng. Cậu ba không nói gì, cứ ngồi yên lặng nghe bà kể. Mợ cả nhà này vì không sinh được con nên cha của con phải lấy vợ lẽ. Lúc đó mẹ hầu cho mợ cả nên là ba cũng ưng. Mẹ cũng rất bất ngờ khi mà con chọn cái sen. Dạ vâng, con hiểu ý của mẹ. Con sẽ không làm cho mẹ thất vọng đâu ạ. Bà nhìn cậu ba sau đó gật đầu mỉm cười. Cậu cũng bước đi ra bên ngoài. Hà đâu rồi? Vào đây ta bảo. Hà nghe như vậy liền chạy nhanh vào trong phòng của bà hội đồng. Bây giờ thế này, mày vào trong phòng cậu ba, thay cho bà tấm ga trải giường màu trắng. Nói với mợ ba hôm nay là ngày tốt để động phòng, nghe chưa? Dạ vâng, con nghe rồi ạ. Tại phòng của mợ hai. Chị nói cho em biết đi, cô ta là ai vậy chị Liên? Sao cô ta là vợ của anh Gia Khánh được ạ? Trúc lúc này ngước mắt nhìn mợ hai và hỏi. Mợ hai thấy như vậy liền châm dầu vào lửa. Dù gì cũng một tuần nữa mới bái tổ tiên, nên mợ hai cũng còn cơ hội để làm cho sen biến mất khỏi ngôi nhà này. Trúc này, em không biết đâu. Con bé đấy, nó mới làm con ở của nhà này có được vài ngày. Vừa thấy chú ba nó mê mẩn chú ấy rồi. Nó làm bỏng lưng của chú ấy, rồi tiếp cận vào phòng. Chả hiểu chú ba ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó, mà liền lập tức đòi cưới nó làm vợ. Chị nói gì cơ? Con ở mà dám giành vị trí mợ ba với em á? Đó là cái thá gì chứ? Thế tại sao chị không trừ khử nó giúp em? Ai, em cũng biết mà. Chị phận dâu làm sao mà dám lên mặt. Một phần má thương nó nên má bênh nó lắm. Nó biết được chuyện lúc trước má là người ở trong nhà, một bước lên làm bà hội đồng, nên là nó cũng lấy lòng má lắm. Nhưng em có gì thua nó chứ? Nó làm sao mà so sánh được với em của chị? Chị yên tâm đi, em sẽ giành lại Gia Khánh. Nhất định Gia Khánh phải là của em. Thật ra thì một tuần nữa nó với chú ba mới bái tổ tiên. Cái gì? Thế mà bây giờ lại ôm ấp nhau như thế? Chị yên tâm đi, mọi chuyện em sẽ giải quyết. Lúc này cây Hà mang đồ vào cho con sen. Mợ ba ơi, mợ có trong đó không ạ? À, tôi đây. Hà kiếm tôi có việc gì? Dạ thưa mợ ba, bà bảo hôm nay là ngày tốt nên muốn cậu mợ động phòng ạ. Cái gì? Động phòng á? Dạ vâng. Mợ ba, cho em vào trong, em thay ga giường ạ. Nói rồi con Hà bước vào thay tấm ga trên giường. Còn tôi vẫn đứng trơ người. Tôi nhìn tấm ga màu trắng tinh cũng hiểu phần nào. Thay xong Hà xin phép ra ngoài, còn tôi thì lúng túng không biết phải làm sao. Buổi tối tại phòng của cậu ba, cậu ba bước vào làm cho tôi giật mình. Sao thế? Tối nay em và cậu phải làm chuyện đó. Chuyện đó là chuyện gì? Dạ không có gì, em ra ngoài một tí đi ạ. Má chưa nói gì tôi với em à? Cậu cười, tôi nghe cậu nói mà mặt đỏ bừng. Cậu bước lại gần tôi rồi đưa tay xoa lên đầu của tôi. Sen của tôi, từ ngày hôm nay em là người của tôi rồi. Câu nói của cậu ba làm tôi xao xuyến cả tim gan. Cậu ôm lấy tôi, cậu hôn mũi tôi rồi hôn xuống môi của tôi. Cánh môi mềm mại của cậu làm cho tôi hứng thú. Cậu tách hai đầu môi của tôi và hôn lấy mật ngọt trong miệng của tôi. Cậu bế tôi lên giường, tôi ngượng ngùng đỏ mặt. Cậu thì thào vào vai của tôi. Cho tôi nhé, tôi sẽ không làm em khổ và em phải làm mẹ của con tôi. Tôi nghe cậu nói như vậy, tôi cảm động rưng rưng nước mắt. Cậu có thương em không? Tôi có, tôi cần em và muốn bảo vệ em. Tôi mỉm cười gật đầu nhìn cậu. Cậu tiếp tục hôn tôi, tay của cậu nhanh nhẹn tháo từng cúc áo của tôi. Cậu từ từ hôn vào cổ của tôi, để lại một dấu hôn để đánh dấu chủ quyền. Chẳng mấy chốc hai cơ thể trần truồng như nhộng. Em đang nhìn gì thế? Câu nói của cậu làm tôi đỏ mặt. Tôi không còn gì, chỉ biết mỉm cười thôi. Lúc này hai cơ thể không một mảnh vải che thân. Người tôi lần đầu tiên có cảm giác mông lung mờ ảo và nóng gian như vậy. Em cho tôi nhé. Câu nói của cậu làm trái tim của tôi không thể nào kiềm chế được. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu thôi. Tôi đau đớn, uốn éo hết cả người. Hai hàng nước mắt của tôi rơi xuống. Cậu bà thấy như vậy liền hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Cậu ôm lấy tôi. Sẽ hết đau, nhanh thôi. Nhìn tôi nào. Cậu ba, cậu đừng bỏ em nhé. Cậu nhìn tôi và tiếp tục hôn tôi. Bất ngờ lúc này, cánh cửa mở ra. Là Trúc bước vào, trên tay cầm chén trà lại. Vừa bước vào nhìn thấy cảnh đó, Trúc làm rơi luôn cái chén. Tôi thì hoảng hốt nhìn Trúc. Cậu ba liền vội vàng lấy mền và che lại thân thể cho tôi. Sau đó cậu ôm tôi vào lòng. Cậu nhìn qua Trúc và quát lớn. Ai cho cô bước vào phòng của tôi tự ý như vậy? Trúc nhìn thấy cảnh trước mắt, chỉ biết đứng và khóc. Bên phòng bà và mợ hai nghe thấy tiếng quát của cậu, cũng vội vàng chạy qua xem thế nào. Bà và mợ hai bước vào, thấy cảnh trước mắt cũng rất ngạc nhiên. Cậu đang ôm Sen vào lòng, còn Trúc thì đang đứng khóc nức nở. Mợ hai định chạy đến chỗ tôi, nhưng bà quát lớn. Cô định làm gì thế? Kìa, mẹ, bọn họ chưa cưới, tại sao lại làm như vậy à? Bà không trả lời mợ hai mà nhìn vào tôi. Sau đó nhìn xuống tấm ga trên giường, có vết máu đỏ. Bà cười rất tươi. Ra phòng khách hết cho ta, còn Gia Khánh với Sen, hai đứa thay đồ đi. Mọi người cùng nhau bước ra ngoài. Ánh mắt của Trúc nhìn tôi như muốn giết người vậy. Mày giỏi lắm, còn khốn. Chưa gì mày leo lên giường người đàn ông của tao rồi. Tôi nhìn ánh mắt của Trúc mà run sợ. Cậu ba ôm lấy tôi và an ủi. Em là người phụ nữ của tôi, em không được sợ ai cả. Em phải mạnh mẽ đối mặt với Trúc và chị dâu, nếu không em sẽ mất tôi. Nhưng cậu, người cậu thương về rồi, cậu sẽ bỏ em, có đúng không ạ? Không, người tôi thương là em. Em cũng vậy. Từ bây giờ đừng kêu tôi bằng cậu, bởi vì tôi sắp là chồng của em rồi. Cậu cười rất tươi và tôi gật đầu. Tôi và cậu cùng nhau đi thay đồ, sau đó bước ra phòng khách. Ra đến phòng tôi định ngồi kế cậu, nhưng mợ hai quát tôi. Mày đứng yên đó, ai cho mày ngồi trên bàn này hả con kia? Vợ cứ ngồi đi. Câu nói của cậu khiến cho ai cũng há hốc mồm. Bà thấy cậu và tôi như vậy, bà vui lắm. Hôm nay là ngày tốt của hai đứa, mẹ chọn ngày như vậy, hai đứa nhanh có hỉ cho mẹ vui. Mợ hai nghe như vậy thì khó hiểu nhìn bà. Sao mẹ lại cho họ làm chuyện đó? Trước lễ bái gia tiên à? Bà quay sang nhìn mợ hai và nói. Thế trước kia ai ôm cái bụng bầu về nhà này rồi sau đó mới bái gia tiên? Thật ra thì chỉ có cách này mợ hai mới bước vào nhà, nên mợ hai cố ý có bầu. Lúc bà nhìn thấy mắt Trúc đỏ ngầu, bà liền hỏi ngay. Trúc này, con giờ là khách, con muốn vào phòng của ai? Con phải gõ cửa trước. Nghe chưa con? Gia Khánh bây giờ có vợ rồi, con tự ý như vậy không hay ho gì đâu. Vâng, con xin lỗi bác. Tại con nhớ lúc trước Gia Khánh rất thích uống trà lài, nên con mới đi pha và con mang qua cho... Tôi nghe Trúc nói như vậy cảm thấy rất buồn. Cô ấy còn nhớ cả sở thích của cậu. Cậu thấy nét mặt của tôi hơi buồn nên nói ngay. Ngày mai vợ pha trà sen cho anh uống nhé. Cậu cười và nói với tôi. Tôi nghe như vậy liền đỏ mặt. Thực sự là cậu không còn thích trà lại sao? Bà thấy cậu tốt với tôi như vậy, bà cũng rất vui. Thôi mẹ đi ngủ đây, trễ rồi, giải tán đi. Sen này, sáng dậy vào phòng của má, má nói chuyện với con một chút nhé. Dạ vâng ạ. Cậu ba nắm tay tôi bước về phòng. Hai ánh mắt của cậu đang nổi lửa đom đóm nhìn về phía của tôi. Khi bóng tôi và cậu đi xa dần, thì ở phòng khách lúc này Trúc lên tiếng. Chị Liên, bây giờ em phải làm sao đây chị? Cô ta leo lên giường của Gia Khánh rồi. Mợ hai cũng vô cùng tức tối, nhưng không biết bà làm như thế nào, cũng không bộc lộ ra bên ngoài, chỉ quát nhỏ. Em cũng tìm cách mà leo lên giường của chú ba đi. Thấy mợ hai đi xa, Trúc lúc này mới cười nhếch mép. Đó là chị nói với tôi rằng tôi ngủ với Gia Khánh đấy nhá. Trong phòng của cậu ba lúc này, cậu ba nhìn tôi. Vợ, sao ạ? Tôi ngạc nhiên nhìn anh, bởi vì đâu có ai ở đâu mà lại gọi như thế. Ngạc nhiên lắm mà, vợ của tôi thì tôi gọi chứ. Giọng của cậu trầm ấm, nghe mà muốn chảy nước mắt. Lại đây. Có chuyện gì ạ? Đi ngủ thôi. Em làm cái gì mặt em đỏ thế? Dạ không, em và cậu... À không, à, em và anh đi ngủ nhá. Tôi bước lại giường và nằm xuống. Bỗng anh ôm tôi từ phía sau lưng. Tôi không ngờ tôi lại được anh thương và bảo vệ như vậy. Tôi chỉ mong tôi và anh được sống bình yên bên nhau. Như vậy là quá đủ với một đứa nghèo hèn như tôi. Em thơm và rất ngon. Thế lần trước ai nói em gớm, bây giờ lại khen em ngon. Tôi sợ bây giờ mới nói em gớm thì em sẽ ôm mặt và khóc. Này, anh... Tôi cứng họng. Tôi và anh nói chuyện một lúc, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ ngon thì nghe tiếng cãi nhau ồn ào trong phòng khách. Mọi người trong nhà liền chạy ra phòng khách để xem có chuyện gì xảy ra. Đập vào mắt của cả nhà là hình ảnh cậu hai đang ôm một cô gái, còn mợ hai thì nhào đến đánh cô gái kia. Còn khốn kia, tại sao dám ăn nằm với nhau? Để rồi có thai hả? Tao giết mày, tao sẽ giết mày. Mợ hai ngồi bệt xuống gạch và khóc thảm thiết. Nhìn mợ mà tôi cảm thấy xót thương. Tuy mợ ghét tôi, nhưng dù gì tôi và mợ sắp là chị em trong nhà. Lúc này bà hội đồng mới lại gần và nói: lên ghế ngồi đi, có chuyện gì từ từ rồi nói. Vợ chồng tôi cùng nhau ngồi kế. Trúc thì ngồi kế mợ hai, cậu hai thì ngồi cùng cô gái đó, ông bà thì ngồi giữa nhà. Bà hội đồng lên tiếng: Gia Minh, chuyện này là sao? Con nói hết ra xem nào. Ta không trách phạt con. Cậu hai nhìn qua cô gái đó, sau đó mới quay lại nhìn bà hội đồng. Dạ thưa mẹ, con và cô ấy yêu nhau, cô ấy có thai với con rồi. Con xin lỗi cha mẹ, con... Chưa nói hết câu thì đã bị mợ hai chen ngang. Anh vừa nói cái gì? Anh có thấy tôi đang ngồi ở đây không? Anh nói anh yêu người khác trước mặt vợ mình sao? Anh xin lỗi, nhưng em hiểu cho anh. Em là vợ của anh, nhưng mà em rất lạnh nhạt với anh. Anh nhẫn nhịn em 3 năm qua rồi. Nếu như em không muốn anh lấy anh thì mình ly hôn đi. Anh vừa nói gì? Anh dám? Mợ hai tức lắm khi nghe những lời nói đó từ cậu. Mà đúng thật, tâm trí của mợ hai bao nhiêu năm qua đâu có ở bên cạnh cậu hai chứ. Cậu hai hiền lành ga lăng nên khó tránh nhiều bóng hồng đi theo. Nếu như mợ hai không lạnh nhạt thì đâu có chuyện này. Ông với bà hội đồng nghe có cháu cũng rất vui, nhưng tình cảnh này không ai mong muốn cả. Ông bà ngoài mặt luôn nghiêm khắc với mợ hai, bởi vì mợ là dâu trưởng trong nhà, chứ ông bà cũng rất thương mợ. Bà hội đồng lúc này lên tiếng: Thôi Liên à, chuyện đã như vậy rồi con. Mẹ biết là con không chấp nhận được chuyện này, nhưng người ta đang mang giọt máu của gia đình chúng mình, con nên chấp nhận đi. Với lại 3 năm nay rồi, con sinh có mỗi bé Na, không chịu có con. Đứa bé nếu sinh ra là con trai thì tốt biết mấy, có phải không nào? Kìa, mẹ... Mợ hai đang rất đau lòng bởi vì mất cậu ba rồi. Bây giờ cậu hai lại có người khác. Mợ rất là đau. Con tên là gì? Ông hội đồng lên tiếng hỏi. Ánh nghe ông hỏi như vậy liền trả lời: Dạ thưa ông, con tên là Ánh à? Thôi được rồi, bà sắp xếp phòng cho con bé đi, rồi ngày nào tốt cho chúng nó bái gia tiên. Tôi đi về phòng trước đây. Nói rồi ông bước đi. Vũ Tám đâu rồi? Vũ sắp phòng cho mợ hai nhỏ đi, sắp tới mợ hai sẽ ở lại đây. Vũ Tám nghe như vậy liền gật đầu rồi lui ra ngoài làm việc. Mợ hai liền nghe như vậy thì ấm ức vô cùng. Mẹ, chưa gì đã gọi người ta là mợ hai nhỏ, trong khi chưa từng bái gia tiên. Mẹ làm như vậy Có phải bởi vì mẹ quá ham cháu? Có đúng không ạ? Gia Khánh ngồi cùng tôi nãy giờ không nói gì, nhưng khi nghe mợ hai lớn tiếng với bà, anh liền quát ngay. Ăn nói kiểu gì thế? Mợ hai nghe cậu bà quát liền giật mình, rồi òa lên khóc nức nở, bỏ chạy về phòng. Lúc này bà mới nhìn sang tôi. Sen này, con vào trong phòng mẹ đi. Dạ, bà gọi con. Từ nay con phải gọi mẹ là mẹ, đừng gọi bằng bà. Dù gì con cũng sắp làm dâu của ta. Dạ vâng, thưa mẹ. Gia đình ta từ xưa có phong tục, nếu cưới nhau về một năm, con chưa có con, thì chồng con phải lấy vợ lẽ. Con có chấp nhận không Sen? Tôi nghe bà nói như vậy chạnh lòng lắm. Con dâu nhà hội đồng đều phải như vậy sao? Dạ vâng, con biết rồi ạ. Giọng tôi có chút buồn. Bà nghe tôi nói như vậy thì tỏ ra hài lòng. Rồi bà bước về phía tủ, lấy ra một cái hộp đưa cho tôi. Mẹ cho con đeo thử xem có vừa không. Bà lấy trong hộp ra một chiếc vòng cẩm thạch, rồi nắm lấy tay của tôi đeo vào. Mẹ, con không dám nhận đâu ạ. Không nhận đi, nghĩa là không muốn làm con dâu của ta, có phải không? Dạ, con nhận ạ. Con cảm ơn. Tốt, con dâu ngoan của ta. Nào, đưa tay đây con. Tôi đưa tay cho bà đeo vào. Đúng thật là chiếc vòng rất đẹp, vừa y với tay của tôi. Sắp tới con cũng là con dâu nhà này. Nghe lời mẹ, con phải mạnh mẽ lên. Nếu không ấy, thì mất chồng như chơi đấy con ạ. Lời của bà nói tôi hiểu chứ. Vì phận còn là tôi tớ trong nhà, nên tôi không dám bộc lộ thôi. Ai đợi người yêu cũ của chồng mình xuất hiện trước ngày bái gia tiên của vợ chồng tôi. Làm sao mà tôi không bực, không lo được. Không biết cậu có chán tôi và quay lại với cô Trúc hay không. Nếu mà như vậy, chắc là tôi đau buồn mà chết mất. Mắt của tôi cay cay ngấn lệ, nhìn bà. Tôi gật đầu nói. Vâng, con biết rồi ạ. Tại phòng của mợ hai, Trúc thấy mợ hai chạy về phòng nên cũng chạy theo. Mợ hai về phòng liền đập phá hết đồ đạc trong phòng mình. Kìa, chị Liên, chị bình tĩnh xem nào. Cô nói thử xem, chồng mình bây giờ có vợ lẽ, làm sao tôi bình tĩnh được? Nếu là cô có bình tĩnh được không? Kìa chị mà như vậy, anh hai lại càng chán chị hơn. Mợ hai liền nhìn Trúc bằng ánh mắt lườm lườm. Cô nói như vậy có ý gì? Chị cứ bình tĩnh ngồi xuống đây, em nói cho chị nghe. Dù sao cô ta với chồng chị cũng mới quen biết, chứ đâu có tình nghĩa vợ chồng như chị chứ. Em thấy chị nên qua nhà ngoại đón bé Na về đây, nó sẽ giúp cho chị. Ý của cô là... Em đâu có già đâu mà kêu cô này cô kia. Chị giận quá rồi, chị đùng đùng chị đổ lên em. Chị nghe em, chị đi đón con bé về đây. Con nhỏ đấy nó đang mang thai, chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế. Thế nên chị mau chóng có thai đi, biết đâu đảo ngược được tình thế. Chị chắc chắn không muốn gia tài này thuộc về mẹ con nhà nó chứ. Liên nghe xong thì trố mắt. Cô thật không ngờ Trúc lại âm mưu như vậy. Sống bao nhiêu năm ở đây, nhưng cô chưa một lần nghĩ đến gia sản. Vậy mà Trúc vừa về đây không lâu đã chăm chăm chuyện gia sản rồi. Mà nghĩ lại cũng đúng, nếu cô bị đuổi ra khỏi nhà thì mất trắng. Nghĩ vậy, cô liền trả lời Trúc. Đúng, chị phải lấy lại tình cảm của Gia Minh. Chị không thể nào để mất Gia Minh được. Lúc này tại phòng của cậu ba, tôi bước vào thì nhìn thấy anh đang ngồi đọc sách. Tôi đi lại gần phía giường, rồi sau đó ngồi xuống. Anh nhìn thấy nét mặt của tôi, anh tiến lại và hỏi tôi. Sao thế? Sao buồn thế? Em không khỏe ở đâu à? Tôi không trả lời cậu ba, chỉ lắc đầu. Lúc này nước mắt tuôn rơi. Sao lại khóc? Nói tôi nghe xem nào. Nếu sau này em không sinh được con cho anh sẽ cưới vợ khác, có phải không? Ngốc à, em sợ tôi không có con với em mà. Tôi gật đầu và nước mắt tiếp tục rơi xuống. Đừng có suy nghĩ linh tinh, chỉ còn 5 ngày nữa thôi, em là vợ của tôi rồi. Và em nhớ những lời tôi nói. Tôi biết cuộc sống bình yên sẽ không dễ dàng với em và tôi, nên em phải mạnh mẽ lên. Em hiểu ý tôi chứ? Dạ vâng ạ. Mấy hôm sau tôi chỉ có việc ăn rồi ngủ. Cuộc sống hiện tại đối với tôi quá đỗi bình yên. Ngày mai anh hứa sẽ đưa tôi về thăm nhà cha mẹ. Khỏi phải nói, tôi vui mừng cỡ nào. Đang đi dạo trong vườn để ngắm hoa thì bỗng từ đâu Trúc đi tới chỗ tôi. Phận người ăn kẻ ở mà cũng ghê gớm nhỉ. Cô ta nói với một chất giọng không thể chua ngoa hơn. Tôi cũng không phải là quá ngu dốt đến nỗi không biết cô ta đang nói sốc mình. Nhưng vì tôi không muốn gây sự, tôi bơ đi. Trúc nhìn thấy như vậy thì tức lắm. Cô ta liền kéo tay tôi, quay người đối diện với tôi. Mày khinh tao đi à? Hay là mày bị câm? Hay là tao về đây rồi nên không cần mày ở đây quyến rũ Gia Khánh như vậy? Phận tôi tớ mãi là tôi tớ thôi. Mày đứng có ảo tưởng mà trèo cao, nghe chưa? Tôi dù rất muốn nhẫn nhịn, nhưng thái độ của cô ta khiến cho tôi không thể nào nhân nhượng. Tôi lấy hết sức bình sinh, tát cho cô ta một cái. Tôi nói cho chị biết, tôi thừa biết chị về đây là muốn giành chồng với tôi. Tôi im lặng là tôi giữ thể diện cho chị. Chị đừng hòng mà làm càn ở đây. Trúc chắc không ngờ lại bị tôi phản đòn như vậy. Cô ta cũng không phải là dạng vừa. Rất nhanh, hai con mắt cô ta trực lửa. Trúc lao tới, túm lấy tóc của tôi và giật mạnh. Trúc lúc này cũng tát tôi, rồi đẩy tôi ngã xuống cỏ. Không may lúc tôi ngã xuống thì đụng phải một mảnh thủy tinh. Tay của tôi chảy máu ròng ròng. Đúng lúc này Gia Khánh đi tìm tôi. Nhìn thấy cảnh này, anh quát lớn. Kìa, Sen! Tiếng anh hồ lớn đến nỗi cả nhà đều nghe thấy. Bà và mợ hai đang định nói chuyện gì đó, nghe tiếng của anh hét, liền chạy ra ngoài xem. Anh chạy lại đỡ tôi ngồi dậy. Thấy tay của tôi chảy máu, liền lấy trong túi ra một chiếc khăn quấn vào tay của tôi. Anh quay sang nhìn Trúc bằng ánh mắt thất vọng. Em đã thay đổi rồi. Từ khi nào em trở nên như vậy? Tôi không cho phép em làm như vậy với Sen, dù là một lần nào nữa. Em nghe rõ chưa? Thế anh có biết nó vừa mới tát em không? Mặt của em đang còn đỏ đây này. Sao chưa gì anh bênh vực nó? 3 năm qua em chưa bao giờ ngừng thương anh, vậy mà anh lại đối xử với em như vậy. Em từ bỏ hết tất cả để về nơi này là vì ai? Là vì anh. Thế mà anh vì nó. Em có gì không bằng nó chứ? Trúc ngồi bệt xuống cỏ và khóc thảm thương. Bà hội đồng thấy như vậy liền đi lại gần Trúc. Trúc này, con về phòng đi. Khi nào bình tĩnh hãng nói chuyện. Nào, nghe ta. Con làm sao mà bình tĩnh được? Bao nhiêu năm qua con luôn yêu anh ấy. Có phải là tại nó? Có đôi mắt giống con không hả bác? Trúc nói rất đúng. Là bởi vì tôi có đôi mắt này nên anh mới thương tôi. Tôi biết chứ. Gia Khánh không nói gì, nghĩa là Trúc nói đúng. Mợ hai lúc này bước lại gần của Trúc. Trúc, em về phòng với chị. Mợ hai nhìn thẳng vào đôi mắt của Trúc, giống như ra hiệu đừng có làm loạn thêm. Trúc đi cùng với mợ hai về phòng, còn bà hội đồng nhìn vào tay của tôi. Con đưa vợ vào trong phòng, xử lý vết thương đi. Cậu ba gật đầu và ôm eo tôi bước vào trong phòng. Anh à? À, không. Cậu ba còn thương cô ấy, có đúng không? Tôi... Cậu ba ấp úng không nói nên lời. Tôi cười nhạt nhìn cậu, sau đó bước lại giường và ngồi xuống. Cậu định tiến lại gần tôi, nhưng mà tôi gàn lại. Cậu đừng tiến lại gần em. Gia Khánh nghe tôi nói như vậy, cậu cũng dừng bước. Trúc đã về với cậu rồi. Em không là gì cả. Và em lấy cậu chỉ vì một cây vàng mẹ cho cha mẹ em thôi, nên em mới đồng ý lấy cậu. Còn vài ngày nữa thôi em với cậu là vợ chồng. Nhưng em thấy lòng cậu không thuộc về em, trong một phút nông nổi, nên cậu mới chọn em. Em nhìn thấy chứ. Em nhìn thấy ánh mắt của cậu nhìn Trúc xót xa, khi mà thấy Trúc thay đổi, khi mà thấy má của Trúc đỏ ửng vì bị tát, khi Trúc nói cậu lấy em chỉ vì đôi mắt của em giống Trúc. Lúc đó em rất mong cậu trả lời là không phải, dù chỉ là nói dối. Nhưng chỉ là do em quá mong chờ. Em cũng hiểu được thân phận của mình. Nói ra những lời đó, trái tim của tôi đau nhói, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Xin lỗi, tôi đã làm cho em đau lòng. Nói xong câu đó, cậu bước ra ngoài để tôi ở lại một mình Tôi tự hứa với lòng, từ bây giờ tôi sẽ không còn là một cô gái hiền dịu nữa. Tôi sẽ không nhẫn nhịn ai. Sen à, đến lúc mày phải sống thật với chính mình rồi. Tại phòng của Trúc, mợ Hai Liên nắm tay của Trúc bước vào trong phòng. Em nghe chị nói đây, chú Ba chắc chắn còn yêu em. Em có thấy không? Lúc nãy em nói chú ấy lấy con Sen bởi vì có đôi mắt giống em. Chú ấy không trả lời được. Bởi vì sao? Bởi vì chú ấy còn thương em. Thế bây giờ em phải làm sao hả chị? Chị nói em nghe, giờ chị em mình phải hiền dịu lại một chút. Em và chị hợp sức thì sợ gì thua cái con danh đấy. Trúc thấy mợ Hai nói có lý, liền gật đầu và đồng ý. Dạ được, chị em mình cùng giành lại người mình thương nhé chị nhé. Mợ Hai thầm tức tối trong lòng. Người mợ Liên thương là cậu Ba, bất đắc dĩ mới diễn màn kịch này với Trúc. Tôi đến cậu Ba không vào trong phòng, không biết là ở xưởng gỗ có việc gì không, hay là cậu tránh mặt tôi. Tôi buồn lắm, nhưng tôi phải gồng mình để chịu đựng. Tôi cứ tưởng là cậu vào, khi nghe tiếng cạch cửa, tôi liền mỉm cười và ngồi dậy. Nhưng không phải, mà là cái Hà. Nó bước vào, tôi tắt ngang nụ cười, rồi sau đó nhìn Hà. Mợ Ba, cậu nói cậu lên huyện có việc, ngày bái gia tiên cậu tranh thủ về. Nghe Hà nói xong, trái tim của tôi đau lắm. Hẳn là cậu đang muốn né tránh tôi. Cứ tưởng rằng cậu đi rồi, ở nhà tôi sẽ khó sống bình yên với mợ Hai và Trúc. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của tôi. Hai người bỗng nhiên thay đổi, không còn lạnh nhạt như trước, mà cũng dễ chịu với tôi hơn. Bà thấy như vậy cũng mừng lắm. Nghe đâu là tôi và cậu Ba bái gia tiên xong, thì ba hôm sau là cậu Hai và Ánh. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày tôi chính thức bái gia tiên nhà ông hội đồng và chính thức làm vợ của cậu Ba. Sau nhiều nghi lễ và tiếp khách này kia thì cũng đến xế chiều, cả người tôi đau nhức và mệt mỏi. Để em pha nước ấm cho cậu tắm nhé. Được. Tôi không hiểu tại sao cậu lại trở nên lạnh lùng với tôi như vậy, không còn dễ tính như trước. Cậu tắm trước còn tôi tắm sau, nên lúc đi ra ngoài đã nhìn thấy cậu ngồi trên giường đọc sách. Em có mệt không? Em mệt thì đi ngủ trước đi. Dạ vâng ạ. Đêm tân hôn của chúng tôi chỉ ngủ, tôi vẫn nằm đó và nhắm mắt lại. Làm sao tôi có thể ngủ được khi mà cậu cứ lạnh lùng với tôi như vậy chứ? Cậu đợi một lúc lâu, cứ tưởng rằng tôi ngủ rồi. Cậu bỏ cuốn sách xuống và hôn lên trán của tôi. Em biết vì sao tôi không đụng vào em không? Mặc dù nhìn thấy em tôi rất muốn, tôi không hiểu tại sao tôi lại bằng mọi giá lấy em cho bằng được. Nhưng mà tôi lại còn vấn vương cô ấy. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Em hãy là Sen xinh đẹp và ngoan ngoãn, tôi không muốn làm em đau. Những lời cậu Ba nói tôi nghe hết. Cậu nói đúng, giá như Trúc không xuất hiện thì sẽ không như bây giờ. Tôi cố gắng kiềm nén nước mắt để không cho nó chảy ra ngoài. Sáng hôm sau, Trúc biết là cậu Ba sẽ dậy sớm tập thể dục, liền chạy ra ngoài bãi cỏ, ngồi xuống và khóc thảm thiết. Đúng như Trúc nghĩ rằng, cậu dậy rất sớm, vừa ra sân nhìn thấy Trúc khóc. Con tim không cho phép cậu đi lại, nhưng mà lý trí bắt cậu phải bước đi về phía của Trúc. Kìa Trúc, sao em ra đây khóc vậy? Trúc nghe được tiếng của cậu phía sau, liền vui mừng, nở một nụ cười đắc ý trong lòng. Em không sao, em chỉ buồn một chút thôi. Nhưng mà em cũng vui, bởi vì người em yêu nay đã được hạnh phúc rồi. Cậu Ba nghe được những lời đó khiến tim không thể nào không nhói đau. Là do em chọn rời xa tôi mà. Nhưng đâu ai biết là bởi vì em vì anh nên... Là vì tôi? Đúng. Em cố gắng học hành để thành tài, sau đó về đây xây dựng hạnh phúc cùng hai ta. Em không muốn ai khi dễ em khi em ở bên cạnh anh. Nhưng khi em thực hiện được rồi thì anh không còn bên em nữa. Nhưng tại sao em không nói cho tôi biết? Tôi có thể chờ đợi mà. Nhưng anh luôn né tránh em. Anh chưa bao giờ nghe em giải thích. Anh là người em yêu nhất. Em đâu đánh đá đến nỗi đánh vợ anh như vậy. Là chị ấy tát em trước. Bởi vì em tức giận nên em đánh lại thôi. Vậy mà anh bảo vệ chị ta. Trúc òa lên khóc nức nở. Anh không nói gì, bước lại gần Trúc hơn và ôm cô ta vào lòng như an ủi. Nhưng anh đâu biết rằng từng câu từng chữ của anh và Trúc nói ra, tôi đều nghe thấy hết. Tôi chạy thẳng vào trong phòng, tim của tôi đau nhói, rất đau. Bà bước vào, tôi liền lau nước mắt, cười tươi nhìn bà hội đồng. Sen à, mai con cùng ta lên huyện, mua ít đồ cho anh nhé. Dạ vâng thưa mẹ. Bà nhìn thấy tôi, thấy nước mắt của tôi rơi xuống, bà liền hỏi. Sao con lại khóc? Dạ con nhớ nhà thôi à. Thôi được rồi, vậy thì đi với ta xong, ngày hôm sau ta cho con về thăm nhà. Tôi vẫn đợi cậu ba vào phòng, nhưng cậu không vào. Nghe anh Nô nói dạo này xưởng gỗ đắt khách nên cậu ba rất bận, tôi đành đi ngủ trước. Trong tiềm thức của tôi cảm nhận được rằng có ai đó hôn lên môi của tôi, nụ hôn nhẹ nhàng. Bất giác tôi mỉm cười. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn thấy tôi đang nằm trong vòng tay của cậu ba, cảm giác vô cùng bình yên. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn tôi. Tôi xin lỗi. Cậu không có lỗi. Em nghe hết những gì cậu nói với Trúc rồi. Em chấp nhận cậu lấy thêm vợ. Và em chấp nhận làm vợ bé của cậu. Những lời tôi nói là thật từ trong đáy lòng. Suy nghĩ lại Trúc thật là đáng thương. Tôi đã cướp đi người yêu cô ấy mà còn mạnh tay tát cô ấy. Tôi không cho phép em làm như vậy. Bởi vì quá thương cảm nên tôi mới ôm Trúc. Em đừng có hiểu nhầm. Tôi không trả lời, chỉ cười nhạt một cái và tháo cánh tay của cậu ba ra. Cậu không cần phải có trách nhiệm với em mà cậu nói như vậy đâu. Em biết trái tim của cậu đang nằm ở đâu. Lúc này tại phòng mợ hai, cậu hai bước vào trong phòng đã nhìn thấy mợ hai ngồi khóc một góc. Cậu hai bước lại gần. Em làm sao thế? Anh xin lỗi. Em không sao. Bởi vì em sau khi sinh xong, em không gần gũi với anh được, nên bây giờ em phải trả giá đây mà. Kìa, anh xin lỗi. Anh cứ qua bên đó chăm cho anh đi. Mấy hôm trước do em quá tức giận nên em đối xử với cô ấy không tốt. Người đáng trách là em. Cậu hai biết là mợ hai đang vô cùng đau lòng, muốn an ủi nhưng biết làm sao chứ. Bỗng có tiếng gọi cửa. Cậu hai ra mở cửa thì nhìn thấy Trúc đang cầm chén trà. Cậu liền mời Trúc bước vào, còn cậu hai thì bước ra ngoài. Khi nhìn thấy cậu hai đi xa, Trúc liền lại gần mợ hai và hỏi. Kìa chị Liên, sao thế? Anh ta có chút hối lỗi rồi. Còn em thì sao? Chị có biết không, em được Gia Khánh ôm đấy. Chuyện lên giường cũng không còn bao lâu. Mà em còn nguyên vẹn không? Chị nghĩ mà xem, lên huyện biết bao nhiêu là trai đẹp, nhìn là mê rồi. Nhưng em muốn thử với Gia Khánh một lần. Cái gì? Em nói vậy là sao? Không phải là em yêu Gia Khánh à? Thật ra em về đây không hẳn là vì Gia Khánh, mà là vì tài sản nhà này. Em đâu có ngu dại mà chờ ai đó 3 năm hả chị? Mợ hai liền nghe xong há hốc miệng. Không ngờ Trúc lại mưu mô và xảo quyệt đến như vậy. Sáng hôm đó tôi và mẹ chồng cùng nhau đưa Ánh lên huyện mua đồ. Ánh nhìn rất hiền và rất dễ thương. Bà ngồi phía ghế lái phụ, tôi và Ánh ngồi phía sau. Sen ơi, đồ Sen mặc vải đẹp thật đấy. Dạ, là cậu ba mua cho em. Sen là vợ cậu ba rồi à? Nhưng tại sao vẫn kêu là cậu ba? Tôi không biết phải trả lời Ánh như thế nào. Không lẽ tôi nói rằng trên danh nghĩa là vợ chồng thôi sao? À, tại em quen rồi thưa chị. Tôi cười gượng. Lên đến huyện bà mua cho chị Ánh rất nhiều đồ. Chị ấy có thai 3 tháng nhưng mặc gì cũng đẹp. Tôi cũng được mẹ mua rất nhiều đồ đẹp. Đi cả một ngày, vừa về đến trước cổng nhà thì xe của cậu ba cũng về đến. Cậu thấy tôi trên xe liền bước lại gần mở cửa cho tôi. Đúng lúc này thì Trúc cũng chạy ra. Cứ tưởng rằng cậu về mà không có tôi nên muốn tiếp cận cậu. Không ngờ vừa ra đã nhìn thấy cảnh này. Em có mệt không? Vào nhà đi. Tôi bảo cái Hà pha nước cho em tắm. Lời nói và hành động của cậu làm tôi có chút vui trong lòng. Tôi nhìn vào trong nhà thì nhìn thấy Trúc đang đứng đó. Tôi biết chắc là tôi nghĩ bà và tôi lên huyện ngày mai mới về. Thế nên Trúc định ve vãn cậu đây mà. Em không sao đâu, mà mẹ mua cho em nhiều đồ lắm. Tôi cười thật tươi nhìn cậu ba với ánh mắt trìu mến, khiến cậu có chút mê mẩn. Bà thấy hai vợ chồng tôi hòa thuận thì vui vẻ ra mặt. Ai chả có vợ rồi nên chỉ biết có vợ thôi. Bà nói làm tôi đỏ cả mặt. Cậu hai không nói gì, chỉ cười và sau đó ôm eo tôi bước vào trong nhà. Trúc nhìn thấy như vậy thì tức lắm, nhưng mà phải giả là cười hiền hòa hỏi chuyện. Gia Khánh, anh về rồi à? Em và mọi người chuẩn bị cơm xong rồi, anh cùng vào ăn nhé. Trúc không thèm để ý đến tôi và Ánh đang đứng đó mà bước lại gần bà hội đồng lên tiếng. Bác ơi, hôm nay cháu nấu nhiều món ngon lắm, bác vào ăn cơm mà. Bà hội đồng thực sự là không ghét Trúc, nhưng từ cái ngày Trúc tự ý bước vào phòng của cậu làm bà có chút bực mình, rồi mấy hôm trước còn dám xô tôi ngã nên bà có chút đề phòng. Sau này mấy việc đấy con cứ để Vũ Tám với cái Thắm nó làm, con không cần vào bếp như vậy, với lại con cũng là khách của nhà này. Đúng là bà hội đồng có khác. Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa hàm ý sâu xa. Trúc mỉm cười và gật đầu. Đúng lúc này mợ hai bước ra. Mẹ với Thím Ba về rồi à? Vào ăn cơm mà. Còn Ánh, em có mệt không? Em muốn ăn cùng mọi người hay ăn ở phòng riêng? Chị sai người mang vào cho em. Ánh nghe mợ hai nói như vậy liền mỉm cười và đáp ngay. Dạ chị hai, cho em ra ngoài này ăn cùng mọi người cho vui à? Mợ hai cười và gật đầu, vẻ mặt rất ôn nhu. Dạo này tôi thấy mợ hai và Trúc khác lắm, không biết có âm mưu gì không, tự nhiên lại thay đổi như vậy, làm tôi cũng có chút cảnh giác. Lúc này bà mới lên tiếng. Ánh này, chúng ta cũng sắp là người một nhà, con cứ lên nhà trên ăn cơm với mọi người. Dạ vâng thưa bác. Bác cái gì mà bác, gọi mẹ dần đi. Dạ vâng thưa mẹ ạ. Cậu ba lúc này mới quay qua nhìn tôi, tay của cậu vẫn đang ôm eo của tôi. Vào đi tắm, rồi ra ăn cơm với mọi người nhé. Dạ vâng, thưa cậu. Bà thấy tôi và cậu ba định bước đi, liền nói ngay. Vào tắm thôi đi nha, đừng có để mọi người chờ lâu. Cậu liền quay lại lườm bà một cái, còn bà thì cười rất tươi. Hằng ngày bà không phải là người hay nói đùa như vậy, nhưng mà có Trúc ở đây, bà muốn cho Trúc hiểu ai mới là con dâu của bà. Đối với bà đã từng chọn Trúc, nhưng Trúc lại bỏ qua cơ hội đó, nên bây giờ Trúc không còn xứng đáng nữa. Trong phòng của cậu ba, tôi và cậu bước vào. Cậu ôm lấy tôi từ phía sau, cậu ngửi mùi thơm trên tóc của tôi, sau đó ngửi xuống cổ của tôi. Kìa cậu, cậu làm gì thế? Tôi nhớ em. Cậu đừng có làm như vậy, em không muốn. Em đang ghen có đúng không? Thật ra tôi không muốn né tránh em, mà vì tôi muốn khi không gặp em tôi sẽ như thế nào. Thật là không ngờ, không gặp em tôi cảm thấy rất khó chịu, nên ngày nào tôi cũng về vào lúc nửa đêm để nằm bên cạnh em và ngắm em ngủ. Lúc này tôi bật khóc. Kìa, em đừng khóc. Tôi thật sự thích em. Em làm tôi động lòng. Em đừng suy nghĩ gì về Trúc, cô ấy chỉ là quá khứ. Em cố gắng đợi tôi tầm một tháng nữa thôi. Đến lúc cha mẹ Trúc về, cô ấy sẽ quay về bên đó. Em tin tôi được không? Đây cũng chính là lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy. Nước mắt của tôi vẫn tiếp tục rơi xuống. Cậu nói thích tôi, cậu đã động lòng vì tôi. Tôi như không tin vào tai của mình. Em tin cậu, nhưng em cũng là vợ của cậu. Cậu không được làm em buồn. Cậu không được ôm ai ngoài em. Em không muốn cậu ôm người phụ nữ nào khác. Không được. Nghe hai từ đó của cậu, tôi liền khựng lại. Tôi vội vàng lau đi nước mắt nhìn cậu. Cậu nói cái gì? Tôi phải ôm một người phụ nữ khác ngoài em. Vậy thì cậu đi đi. Cậu đi ôm người đó đi. Tôi vội quay lưng về phía giường và bật khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu bước đến gần tôi, kéo tay tôi và ôm tôi vào phòng tắm. Cậu buông em ra. Cậu... Tắm nhanh đi, lát tôi sẽ nói cho em biết người tôi muốn ôm là ai? Lúc đó khóc cũng không muộn đâu vợ à. Cậu đang đùa em chứ gì? Em không biết. Cậu đi mà ôm người ta đi. Cậu đi ra ngoài để cho em tắm. Tôi sẽ tắm cùng em. Không được, cậu đi ra ngoài đi. Lúc này cậu ba xối thẳng một ca nước từ đầu xuống. Sau đó tôi thấy như vậy liền giật cái ca xuống. Nhưng tôi ướt rồi mà, cho tôi tắm chung đi. Cậu... Tôi ức lắm, không ngờ mình lại bị cậu ba lừa. Hai chúng tôi cùng tắm chung, xong xuôi liền đi ra phòng ăn. Mọi người đều chờ sẵn ở bàn ăn. Cậu ba nắm tay tôi đi lại ghế và ngồi xuống. Lúc này bà hội đồng liền lên tiếng trêu ghẹo. Hai đứa làm gì mà lâu thế? Tôi liếc mắt nhìn qua cậu ba. Trúc và mợ hai thấy mắt tôi đỏ, liền vui mừng bởi vì nghĩ rằng tôi và cậu vừa mới gây nhau nên mới khiến cho tôi khóc. Lúc này cậu ba lên tiếng. Cô ấy ghen với một người phụ nữ mà con muốn ôm đấy mẹ ạ. Tôi há hốc miệng nhìn cậu, không ngờ cậu lại đem câu chuyện này nói ra trên bàn ăn. Cậu hai nghe em trai nói như vậy liền hỏi ngay. Người phụ nữ nào mà em muốn ôm? Em lại làm cho em dâu khóc sưng cả mắt lên thế kia. Trúc nghe nói đến người phụ nữ mà cậu nói muốn ôm, liền nghĩ đến cảnh tượng hôm trước cậu ba ôm Trúc. Cô ta liền cúi mặt xuống và tủm tỉm cười. Cậu ba lúc này mới lên tiếng. Thế anh không muốn ôm người phụ nữ đó sao anh hai? Cậu hai đang uống canh bị sặc với câu hỏi của cậu ba. Cậu hai liền nhìn qua mợ hai và ánh. Này này Gia Khánh, anh không đùa với em đâu. Cậu ba liền mỉm cười, sau đó nhìn một vòng bàn ăn. Mọi người đang nghĩ cái gì vậy? Người tôi muốn nói là mẹ, bà hội đồng đây này. Mẹ sao? Tôi nghe cậu nói mà muốn đấm cho cậu một cái cho đỡ nhục. Còn Trúc thì tắt ngang nụ cười, đôi đũa trên tay đang ăn bỗng rơi xuống bàn. Ai ai cũng nhìn về phía của Trúc. Trúc thấy vậy liền đứng lên và xin phép về phòng. Dạ xin phép hai bác con về phòng trước, con hơi mệt ạ. Bà không nói gì, còn ông thấy vậy liền gật đầu. Ông hội đồng là một người dễ tính, ông rất ít nói. Chuyện lớn nhỏ trong nhà ông đều giao hết cho bà xử lý. Trúc đi vào trong rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Tôi không ngờ là tôi bị cậu trêu mà không hề biết. Ăn uống xong xuôi tôi định thu dọn, nhưng mà bà không cho. Tôi ra ngoài sân ngồi hóng mát. Này cậu ba, cậu dám trêu em đi à? Em là vợ của tôi, tôi trêu vợ mình thì có sao chứ? Tôi ngượng đỏ mặt, lúc thì lạnh lùng đến đáng sợ, lúc thì dở hơi, đúng là không biết đường nào mà lần. Ngày mai tôi đưa em về thăm cha mẹ em nhé. Tôi nghe cậu ba nói như vậy thì mắt của tôi liền sáng lên. Cậu hứa đấy nhá, cậu đừng như những lần trước. Ừ, tôi hứa. Ngồi một lúc thì tôi và cậu cũng vào trong phòng, bởi vì trời càng lúc càng lạnh hơn. Tại phòng của ánh. Anh Minh, em sắp được làm vợ của anh thật à? Cậu hai liền cười rất tươi, bước lại gần ánh. Anh biết vợ nhỏ của anh sẽ thiệt thòi cho em, nhưng mà anh cũng rất yêu cô ấy. Em hiểu, hôm nay anh nên về bên phòng với mợ hai. Em không sao đâu, anh yên tâm. Anh đừng quá lo cho em mà ở đây suốt, mợ hai sẽ buồn. Cậu hai liền đi lại gần ánh, hôn lên trán của cô, rồi lấy tay xoa lên bụng của ánh. Vậy hôm nay hai mẹ con ngủ sớm nhé, sáng mai anh lại sang thăm. Tại phòng của mợ hai, mợ đang cho bé Na ngủ. Năm nay Na cũng được gần 2 tuổi, nhưng mợ luôn gửi về ngoài để không bị vướng bận tay chân. Nhiều lần cậu và bà đều bảo mang bé Na về, nhưng chỉ được 1-2 hôm mợ lại bế về ngoài. Vì kế hoạch lần này nên đành đón bé Na về chăm sóc, lấy lòng bà và Gia Minh. Cậu hai bước vào, trên tay cầm một ly sữa nóng, đi về phía của mợ hai. Em uống đi, anh mới pha đấy. Em chăm bé Na sớm giờ chắc cũng mệt rồi. Mợ hai liền cười rất tươi, nhìn cậu hai rồi đưa tay ra đón lấy ly sữa. Sao anh không bên kia cùng ánh? Cô ấy đang mang thai, nhỡ có việc gì thì sao? Sẽ không hay đâu anh ạ. Hôm nay anh qua ngủ với mẹ con em, sáng mai anh sang đó với ánh.